Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Trảm Thiên Kiếm. Nếu như anh em đang nghe chuyện ở trên các cái trang web và phần mềm khác thì mình hy vọng anh em sẽ quay trở lại với kênh Tu Chân Thần Ký ở trên YouTube để có thể đăng ký và sub kênh là like kênh cho mình. Thực sự mà nói thì nhiều anh em comment bảo thích chuyện này nhưng mà lại chả thấy anh em nào luôn hết ủng hộ cả, nên là mình cũng hơi buồn một chút, nhưng mà không sao. Chúng ta dù sao thì cũng cùng yêu thích cái bộ chuyện như thế này và mình sẽ cố gắng là cày cuốc nó. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Lâm Bắc Thần của chúng ta tham lam chọn tới 3 thanh kiếm lận, trong đó thì có một thanh đại kiếm, một thanh tế kiếm và một thanh có vẻ như là đoản kiếm. Cô nàng Bạch Khâm Vân thì cũng chọn một thanh đại kiếm mà phải sử dụng cả hai tay, thậm chí nó còn cao hơn cả chiều cao của cô ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc sau lại có thiên tài đưa kiếm cho Phạm Tổ Ngang. Lát sau đến phiên Tào Phá Thiên, hắn đưa thanh kiếm mà mình lựa chọn ra mà nói, Trảm Thiên, phụt. Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm nước trà, Tào Phá Thiên nhất thời trợn mắt mà nhìn. Lâm Bắc Thần buồn cười nói, trời sinh vạn vật để hỗ trợ con người, giống như cha mẹ của mọi linh hồn vậy. Người như ngươi thật đúng là quen vong ân phụ nghĩa. Cái tên Phá Thiên thì cũng thôi, còn chọn kiếm đặt tên là Trảm Thiên, ngươi thực sự có bao nhiêu thù hận với trời vậy? Hì hì. Tiểu lô ly kiêu ngạo Bạch Khâm Vân vừa nghe trực tiếp bật cười ra tiếng. Nàng nghe hiểu Lâm Bắc Thần đang quanh co lòng vòng, chỉ cây dâu mà mắng cây ổi, chửi sự phản bội nhập môn của Tào Phá Thiên đối với thầy Đinh Tam Thạch mà chuyển qua Bạch Hải Cầm, nói hắn là đồ đệ vong ân phụ nghĩa. Đại sắc lang này phản ứng nhanh mà cái miệng còn độc nữa. Ngươi thì biết cái gì? Tào Phá Thiên cười lạnh nói, tu luyện võ đạo vốn là một hồi ngược chiều, thế hệ võ giả của ta cố gắng tinh tiến, lấy kiếm chấn áp thiên địa, trong lòng không chút sợ hãi, chạm phá cả trời, chạm phá gông cùm xiềng xích của tiên thiên mới có thể siêu thoát bản thân, mới có thể lĩnh ngộ chân lý kiếm đạo. Ý nghĩa sâu xa trong đó, tên cặn bã như ngươi sao có thể hiểu được? Lâm Bắc Thần cười nói, ngươi cảm thấy vui là được. Tào Phá Thiên chán nản. Tào Thiếu Hiệp, cãi nhau cũng không có tác dụng gì, cái tên này rất hay, ý chí chạm trời, hào khí tận mây, giao linh đã xong, mời lấy kiếm của ngươi. Phạm Tổ Ngang đã thi triển trên thân kiếm miệng rộng, lưỡi rộng màu vàng này in xuống hai chữ Trảm Thiên. Thanh kiếm này lập tức toát ra ánh sáng mở nhạt kỳ lạ, linh vận trong đó dường như tràn ra, lại có hoạt tính hiếm thấy. Uy lực sản phẩm lập tức nâng cao không ngừng, hơn nữa so với quá trình những người khác đặt tên thì hiệu ứng kỳ dị nhiều hơn. Nhất là khi Tào Phá Thiên cầm Trảm Thiên ở trong tay, thân kiếm trực tiếp ông ông chấn động, giống như truyền đến một loại ý chí chiến đấu kiên cường, thần bí tới cực điểm. Tào Phá Thiên cười to, huyền khí truyền vào trong đó. Một âm thanh nhàn nhạt, hòa quyện giữa vàng và sắt, vang lên từ thanh kiếm. Lưỡi kiếm đột nhiên trở thành một kiệt tác kim mang. Những đường huyền văn sáng lên, trên thanh kiếm vạch ra những đường ánh sáng uyển chuyển, khiến cho linh tính dần dần ở trong thanh kiếm này được kích hoạt, tỏa sáng hơn, càng không giống bình thường. Cái đường văn này có chút giống như sơ đồ mạch điện. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảm thấy có chút quen mắt. Đây là mạch ghép nối tiếp hay là mạch quan hệ song song đây? Đây còn là huyền văn nữa sao? Trong chốc lát, Trảm Thiên kiếm trở lại bình thường. Kiếm tốt, Phạm Tổ Ngang cũng hết lời khen ngợi. Độ phù hợp giữa thanh kiếm này và tu vi của Tào Thiếu Hiệp đã đạt hơn 60%. Về sau chỉ cần săn sóc ân cần là có thể tăng độ phù hợp lên. Chỉ cần độ phù hợp đạt tới 100% là có thể tăng cấp bậc của phẩm chất lên của vật phẩm lên gấp bội. Ánh mắt chọn kiếm của Tào Thiếu Hiệp quả thực khiến kẻ khác phải khâm phục. Ý cười trên mặt Tào Phá Thiên không giấu được, rất hài lòng với thanh kiếm này. Đối với thanh thế chế tạo vừa rồi cũng rất hài lòng. Điều này đủ để chứng minh hắn mới là thiên tài chân chính, chọn được kiếm tốt nhất. Ngay cả trên mặt của Bạch Hải Cầm cũng lộ ra nụ cười. Bạch Vân Thành có lệ luật nghiêm ngặt, dù Tào Phá Thiên là đệ tử của hắn, nhưng dưới tình huống cảnh giới không đạt chuẩn thì cũng chỉ có thể sử dụng bội kiếm chế thức của Bạch Vân Thành. Cấp bậc vật phẩm đương nhiên là hơn kiếm thông thường rất nhiều, nhưng so với một số tinh phẩm khi mà xuất ra thì lại kém hơn. Lúc này đây có thể chọn được một thanh kiếm chất lượng cao, phù hợp với bản thân, quả là thu hoạch không nhỏ. Tào Phá Thiên ra oai, liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái. Lâm Bắc Thần, đến phiên ngươi rồi. Ngươi đã đặt xong tên cho thanh kiếm ngươi chọn chưa? Lâm Bắc Thần nháy mắt ra hiệu cho tiểu lô ly Bạch Khâm Vân. Người sau lập tức nhảy ra, trình song thủ đại kiếm màu xanh nhạt lên mà nói, ta lên trước, ta lên trước. Bổn tiên tử đặt tên cho nó là Đại Bảo Kiếm. Vẻ mặt của Phạm Tổ Ngang như chết lặng. Sau khi những người chung quanh im lặng một lúc thì đều bật cười ha hả, Đại Bảo Kiếm ư, cái tên quỷ quái gì vậy? Nhưng mà Bạch Khâm Vân hiển nhiên đã bị Lâm Bắc Thần tẩy não, nàng rất hài lòng với cái tên này, vảnh cái cổ nhu mỹ cong cong lên như một con tiểu thiên nga, lớn tiếng nói, cười cái gì, kiếm của ta, ta muốn gọi cái gì thì gọi cái đó, cái tên này rất hay, hử. Lâm Bắc Thần cúi đầu, tiểu lô ly chưa trải sự đời, hy vọng sau này khi người biết được ý nghĩa của ba từ đại bảo kiện này, người sẽ không hối hận. Phạm Tổ Ngang dù sao cũng là đại sư giản kiếm đã từng thấy qua sự đời, hắn kiềm chế tâm trạng của mình, mỉm cười thi chật phú kiếm linh để khắc tên lên thanh đại kiếm, hoàn thành một cách rất nhanh, ba chữ đại bảo kiếm lóe lên trên song thủ đại kiếm màu xanh nhạt. Bạch Khâm Vân hai tay cầm chuôi kiếm, truyền huyền khí của mình vào thanh đại kiếm, vù, trong thân kiếm cũng vang lên âm thanh hơi chấn động. Hả? Sâu thẳm trong đáy mắt của Phạm Tổ Ngang lóe lên một tia kinh ngạc, cùng với việc huyền khí của Bạch Khâm Vân truyền vào, đại bảo kiếm lóe lên hai màu xanh và vàng. Hào quang lưu chuyển vô định, tiếng kiếm kêu như có như không từ trong thân kiếm truyền ra. Sắc mặt mọi người chung quanh đều thay đổi đáng kể. Độ phù hợp là 8 phần sau. Phạm Tổ Ngang vô cùng kinh ngạc. Chỉ số này thậm chí cao hơn một chút so với Trảm Thiên Kiếm mà Tào Phá Thiên có được trước đó. Vẻ mặt mờ mịt thoáng qua trên nét mặt của Tào Phá Thiên. Xin hỏi tiểu hữu tên họ là gì? Đến từ đại thành nào? Trong các lão bối có một vị nữ nhân trung niên dáng người cao gầy, sắc mặt hơi tái, thân hình lóe lên như một ảo ảnh, từ chỗ ngồi trực tiếp đi tới trước mặt của Bạch Khâm Vân. Trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn chăm chăm vào tiểu lô ly kiêu ngạo, giống như thấy được một bảo bối quý hiếm nào đó. Lâm Bắc Thần nhận ra nữ nhân trung niên này chính là người đã đặt đại bảo kiếm lên bản đá vuông trước đó, bà ta là người tạo ra thanh kiếm này. Nàng ta tên là Bạch Khâm Vân, học viên năm nhất của học viện số 3 Vân Mộng Thành. Sở Ngân đứng lên khỏi hàng ghế yến tiệc thay mặt trả lời. Sau đó lại nói, Lữ hội trưởng, có chuyện gì không đúng sao? Nữ nhân trung niên được gọi là Lữ hội trưởng kia nói, ồ, không có gì, chỉ là không ngờ rằng lại có thể gặp được một tiểu bối có thể đánh thức thanh kiếm này của ta đến trình độ này và có thể phù hợp với nó như vậy. Nàng ta là một hạt giống tốt, sở chủ nhiệm, đợi đến khi ước hẹn đấu kiếm kết thúc, ta muốn đến tham quan học viện số 3 một lần, không biết là có tiện không? Trong lòng Sở Ngân chợt lóe lên một vài ý nghĩ và mặt tươi cười, đương nhiên. Ngươi đường đường là hội trưởng lãnh đạo tổng đà An Hải của Thương hội Thiên Lý Hành, thân phận tôn quý, có thể đến tham quan học viện số 3 của ta, đúng là nhà tranh thêm sáng tỏ. Vậy thì ta ở đây cảm tạ ngươi. Nữ nhân trung niên trở về ghế tiệc. Bạch Khâm Vân sau khi đánh thức trường kiếm như thể có được một món đồ chơi yêu thích, quyến luyến không rời. Hai tay cầm đại bảo kiếm còn lớn hơn so với cơ thể của nàng, giờ quá đỉnh đầu. Rồi nhảy nhót trở lại chỗ ngồi. Đến lượt ngươi, nàng nói với Lâm Bắc Thần. Người sau tay cầm đại ngân kiếm mang theo một tia lửa chớp nháy, tay trái thì cầm trung ngân kiếm, ở giữa eo lại dắt theo tiểu ngân kiếm, đi tới trước mặt của Phạm Tổ Ngang, chắp tay hành lễ. Làm phiền Phạm Đại Sư, kiếm này của ta cứ gọi là Đức đi. Đức? Phạm Tổ Ngang liền giật mình, đây là cái tên gì vậy? Chật, nghe chẳng ổn chút nào cả. Bạch Khâm Vân ngồi trên ghế phát ra tiếng phỉ nhổ thất vọng. Cứ gọi là đại ngân kiếm thì hay biết mấy. Ồ, không đúng, nghe giống từ dâm tiện. Nhưng mà nó cũng rất phù hợp với thân phận và danh tiếng của đại sắc lang. Ôi, gọi Đức cái gì chứ? Cái tên đại sắc lang này cũng không biết ước lượng bản thân. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới, Đức ở đâu ra? Có đại sư kiếm đạo đã từng nói, một người càng thiếu cái gì thì sẽ càng thích khoe khoang cái đó. Tào Phá Thiên đúng lúc mở miệng. Xem ra ngươi cũng biết là mình không có Đức, cho nên mới đặt một cái tên chẳng ra gì như vậy cho kiếm. Phi, ngươi thì hiểu cái chứng gì? Lâm Bắc Thần oán hận quay lại nói, ta là người văn minh, trước giờ đều thích lấy đức phục người. Bạch Khâm Vân sững sờ, mọi người chung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phạm Tổ Ngang dở khóc dở cười. Cho nên cái gọi là lấy đức phục người của ngươi chính là dùng thanh kiếm này để chém phục người khác sau. Có gì không đúng à? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên hỏi ngược lại. Khóe miệng của Phạm Tổ Ngang hơi co giật một chút. Hắn đã khắc tên cho rất nhiều thanh kiếm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái tên kỳ lạ như vậy, còn có một chủ nhân kỳ quặc như thế nữa chứ. Không hỏi thêm quá nhiều, vị đại sư giản kiếm trẻ tuổi này thi chuyển phú kiếm linh bắt đầu khắc tên. Đồng thời lúc này, Bạch Hải Cầm cũng không biết nghĩ tới cái gì. Trong đáy mắt dường như lãnh đạm của ông ta có một tia sáng không sao nói rõ được lóe lên. Đinh Tam Thạch ngồi vị trí đối diện cũng nhớ tới một số chuyện, khóe miệng chậm rãi phác họa ra một đường cong như có như không, trong lòng thầm mắng một câu, cái tên tiểu khốn kiếp này. Chính vào lúc này Phạm Tổ Ngang trong sân đột nhiên phát ra tiếng hét kinh ngạc. Mọi người nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy trên trán của vị đại sư rèn kiếm trẻ tuổi này có một tầng mồ hôi dày đặc tuôn ra, huyền khí toàn thân dao động một cách ngang ngược, ngón trỏ tay phải giống như một cây thiết chí nung đỏ, phóng ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ, đang từ từ di chuyển trên thân đại ngân kiếm một cách vô cùng khó khăn. Một chữ đức đơn giản lúc này mới chỉ viết được nét thứ hai. Làm sao có chuyện như vậy? Trong lòng hắn trào dâng sóng to gió lớn. Lúc đầu, khi mà sư phụ Phạm Đại Sư Quán truyền thụ thuật Phú Kiếm Linh đã từng nói ra một bí mật. Khi mà ý chí của kiếm khách kế thừa ý chí của trời đất, khi mà tên của thanh kiếm với chí đạo liên thông thì việc khắc tên cho kiếm sẽ gặp chướng ngại rất lớn. Mỗi khi viết xuống một nét, người khắc tên sẽ phải hứng chịu phản vệ cực lớn. Mỗi khi viết xuống một nét đều sẽ ghi là gánh núi mà đi vậy. Chẳng lẽ thiếu niên của Vân Mộng Thành này với một chữ đức là có thể dẫn động cả linh khí của trời đất sao? Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn ngẩng đầu hét lớn với Lâm Bắc Thần, phối hợp với ta. Hả? Lâm Bắc Thần có chút sững sờ, phối thế nào? Người khác không cần phải phối hợp, tại sao đến lượt ta thì lại phải làm đặc biệt như vậy chứ? Đừng mà, ta chỉ muốn âm thầm điệu thấp mà thôi. Giữ chặt lấy kiếm, truyền huyền khí vào, Phạm Tổ Ngang hét lên. Lâm Bắc Thần đành phải đưa tay ra giữ chặt lấy chuôi kiếm của Đại Ngân Kiếm, rồi truyền huyền khí của mình vào trong thân kiếm. Loại kiếm ở cấp bậc này chính là nhắm vào tính đặc thù mà chế tạo, bên trong ẩn chứa trận pháp huyền văn là điều chắc chắn. So với thanh điểu kiếm, một mặt hàng tinh phẩm thông thường được lưu hành trong thành, thì tính dẫn huyền đương nhiên là cao hơn rất nhiều. Huyền khí truyền vào rất thông suốt, trận pháp huyền văn trong thân kiếm rất nhanh bị thôi động, ánh sáng bạc rực rỡ như trăng phóng ra ngoài. Chính vào lúc này, Phạm Tổ Ngang cảm thấy ngón tay đặt bút của mình bỗng nhiên trở nên trơn tru rõ ràng. Đầu ngón tay chuyển động, mỗi một nét vạch khắc lại sâu trên thân kiếm. Cũng chính vào lúc này một chuyện không ai ngờ được đã xảy ra. Keng keng. Trong bán kính 30 mét, lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm, thanh kiếm của tất cả mọi người đột nhiên chấn động, phát ra tiếng kêu leng keng, như thể đang vùng vẫy thoát ra khỏi bao kiếm để bay về phía Đại Ngân Kiếm, đang sắp sửa hoàn thành việc khắc tên. Sắc mặt của mọi người lần lượt thay đổi, các thiếu niên phải giơ tay án giữ chuôi kiếm của mình. Các thế hệ lớn tuổi thì hơi phóng ra tu vi để kiềm chế bội kiếm, keng keng. Tiếng kiếm kêu vẫn không ngừng vang lên. Tà Phá Thiên vốn dĩ không quan tâm, nhưng dần dần lại không cách nào dùng tinh thần lực để áp chế Trảm Thiên Kiếm, đành phải giơ tay giữ chuôi kiếm để nó không thoát ra khỏi vỏ. Nhưng bên trong vỏ kiếm, Trảm Thiên Kiếm vẫn không ngừng vùng vẫy. Đông Phương Chiến phải ấn giữ chuôi kiếm bằng cả hai tay, dáng vẻ cực kỳ khổ sở, miễn cưỡng khống chế được thanh kiếm bên cạnh mình. Những thiếu niên trẻ tuổi khác như là Huyết Diễm, Tống Khuyết Nhất, Tống Thanh Phong, Lâm Hải Đường cũng cố gắng hết sức để khống chế kiếm mới có thể khiến cho nó không bay ra ngoài. Còn Bạch Khâm Vân thì quả thực giống như một con búp bê vải treo trên thanh đại kiếm, cố gắng hết sức để duy trì, một tay tóm lên chuôi kiếm, tay còn lại chộp vào cột đá bên cạnh mới miễn cưỡng không bị hút qua. Đương nhiên, cũng có những người như là Hạ Hầu Trùng, Hạ Hầu Ngang, mặc dù cố gắng hết sức để duy trì, nhưng cuối cùng khó mà khống chế bội kiếm ở eo. Trong tiếng leng keng, trường kiếm bay về phía Lâm Bắc Thần. Keng, giống như tiên nhân ngự kiếm vậy, hàng chục thanh kiếm xuyên qua không trung mà đến, tất cả đều lơ lửng trên không trung, cách Lâm Bắc Thần 2 mét. Điều này khiến Sở Ngân, người đang định giơ tay thở phào nhẹ nhõm một hơi, án binh bất động. Chính vào lúc này, xong, Phạm Tổ Ngang hét lên vui sướng, chỉ thấy nét cuối cùng của chữ đức rơi xuống, cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ quá trình khắc tên cho kiếm. Toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng như thể một người mắc bệnh nặng mà hư thoát, nhưng vẻ mặt cuồng hoan trong đôi mắt thì không thể che giấu được. Gặp phải tình huống này, mặc dù có khó khăn trong việc khắc tên, nhưng đối với đại sư giản kiếm mà nói thì lại là một cơ duyên hiếm thấy. Dưới sự phối hợp của kiếm chủ, việc hoàn thành toàn bộ quá trình Phú Linh Kiếm chẳng khác nào một võ giả đột phá được nút thắt tu luyện. Có nghĩa là từ nay về sau, tu vi giản kiếm của hắn đã có bước nhảy vọt về chất. Có lẽ không bao lâu nữa có thể tu luyện Phú Kiếm Hồn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có một luồng cảm giác huyết mạch tương thông từ chuôi kiếm của cây đức kiếm chuyển tới. Thanh song thủ đại kiếm này giống như là cánh tay nối dài của mình, như thể nó hợp nhất với cơ thể mình. Loại cảm giác thoải mái hơn hẳn khiến nắm giữ bất kỳ một thanh kiếm nào trước đây. Giống như kiếp trước, khi bản thân còn là một game thủ trong vô số lần ảo tưởng, cuối cùng cũng có được một cảm giác xuất thần. Mỗi một kiếm khách thì đều phải có thanh kiếm thuộc riêng về mình, quả nhiên là vậy. Hắn cầm kiếm tùy tiện vung lên, keng keng. Hơn chục thanh kiếm lơ lửng trong không trung, tất cả vỡ vụn trong tích tắc. Hả? Lâm Bắc Thần lúc này mới cảm thấy có điều gì đó không ổn chung quanh. Các người lại còn nhân lúc ta không chú ý mà đánh lén ta sao? Bộ não hoạt động cực nhanh, Lâm Bắc Thần không chút do dự trực tiếp ném ra cái nồi. Thật quá vô sỉ. Nhưng mà nói xấu thì phải nói trước mặt. Mọi người đều nhìn thấy cả rồi. Đức của ta vừa rồi có thể không có đụng chạm vào kiếm của các ngươi, cho nên những thanh kiếm bị gãy này ta sẽ không đền. Lâm Mỗ bây giờ là một con gà trống sắt vắt cổ chảy ra nước. Muốn bắt đền tiền sao? Không có khả năng. Đám người Hạ Hầu Trùng nhìn thấy cảnh này, ai nấy vẻ mặt như đưa đám, khóc không ra nước mắt. Mặc dù kiếm của bọn họ cũng không phải bảo vật quý báu gì, nhưng cũng là lợi khí được lựa chọn kỹ càng, giá trị không nhỏ, bỏ tâm tư ra mới có, kết quả là bị vỡ vụn tan tành một cách khó hiểu chả ra làm sao. Điều này khiến trái tim bọn họ đều đang rỉ máu. Độ phù hợp 100%, một kiếm xuất ra, phá hủy trăm kiếm. Chúc mừng tiểu bằng hữu, ngươi đã có được một thanh kiếm hợp thân. Trong đáy mắt của Phạm Tổ Ngang thoát ra một tia kinh ngạc được che giấu cẩn thận, mỉm cười chắp tay. Kiếm hợp thân, đó là cái gì? Lâm Bắc Thần mở to đôi mắt vô tri. Chỗ kỳ diệu trong đó, tiểu hữu ngày sau tự nhiên sẽ biết. Phạm Tổ Ngang cũng không giải thích, và mặt tươi cười nói. Còn hai thanh kiếm kia nữa, cứ để ta tiếp tục khắc tên cho kiếm. Anh chàng này sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình vậy chứ? Thái độ trước sau biến hóa cũng quá rõ ràng rồi phải không? Trong lòng nghi hoặc, Lâm Bắc Thần liền đưa Trung Ngân kiếm qua. Nó gọi là Đa Lan. Phạm Tổ Ngang liền giật mình. Đa Lan, đúng vậy. Thần khí tiền kỳ, đối tuyển, Lâm Bắc Thần cảm khí nói. Tiền kỳ đối tuyển, cái quái gì vậy? Phạm Tổ Ngang vẻ mặt sững sờ, người chung quanh cũng choáng váng. Đa Lan kiếm ư? Cái tên rất là kỳ quái. Đa Lan là ai vậy? Là tên người ư? Hay là tên địa danh? Được rồi, tùy ý ngươi. Phạm Tổ Ngang cuối cùng cũng không nhiều lời hỏi, mà thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là đại sư rèn kiếm, dùng bí thuật khắc hai chữ Đa Lan lên thân của Trung Ngân kiếm. Lần này thì không có hình ảnh trăm kiếm phụng thờ, nhưng khi Lâm Bắc Thần cầm Đa Lan kiếm, từng tia huyền văn ánh bạc lấp lánh lóe lên, trận pháp trong thân kiếm được kích hoạt. Khi thanh kiếm mới rèn này được thức tỉnh, tiếng kiếm réo rắt kéo dài vẫn vang vọng rõ ràng ở trong thành chủ phủ, còn lớn hơn so với động tĩnh của Tào Phá Thiên và Bạch Khâm Vân trước đó. Mọi người liền biến sắc. Vẻ mặt của Tào Phá Thiên rất u ám, còn Phạm Tổ Ngang thì lại kinh ngạc thốt lên. Lại là độ phù hợp 100% sao? Lại là một thanh kiếm hợp thân? Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong lòng tự hỏi. Thiếu niên này chẳng lẽ là kiếm chủng thuần túy trong truyền thuyết sao? Trời sinh có thể phù hợp với vạn kiếm, không có khả thi cho lắm. Xác suất loại này là quá thấp, cho dù ở Bạch Vân Thành thì cũng chưa chắc có được thiên tài như vậy. Lâm Bắc Thần tùy tiện vung vẩy Đa Lan kiếm vài lần, cảm thấy rất tốt. Giống như điều khiển cánh tay hòa làm một với cơ thể, không tồi. Đột nhiên hắn có chút không nỡ đem nó bán đi lấy tiền. Hắn đem tiểu ngân kiếm, cũng chính là thanh đoản kiếm màu bạc nhạt, đưa cho Phạm Tổ Ngân. Thanh kiếm này cứ gọi là Trịnh Y đi. Trịnh Y, đây lại là cái tên quỷ quái gì nữa vậy? Vẻ mặt tươi cười của Phạm Tổ Ngang đông cứng lại. Những người khác nghe thấy cái tên này cũng đều choáng váng. Tiểu Lô Ly kiêu ngạo Bạch Khâm Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Trịnh Y kiếm ư? Lâm Bắc Thần quay đầu liếc mắt. Người nói cái gì? Nói lại lần nữa. Bạch Khâm Vân theo bản năng nói. Trịnh Y kiếm. Cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Trịnh Y kiếm. Bạch Khâm Vân phát ra tiếng gầm của ác long. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Lâm Bắc Thần rất hài lòng, mỉm cười quay đầu lại nói. Đúng, chính là Trịnh Y kiện. Cái tên khiến người ta hoài niệm biết là bao nhiêu. Bước vào thế giới này thực sự là chịu đủ sự cô đơn và lạnh lẽo. Có thể lần nữa nghe được cái tên quen thuộc như vậy của kiếp trước, ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Hắn đặt tên cho Trung Ngân kiếm là Đa Lan kiếm, Tiểu Ngân kiếm là Trịnh Y kiếm, không phải là để chọc cười, cũng không phải tự làm xấu mặt mình, mà là muốn thông qua phương thức này để từng giây từng phút đều nhắc nhở bản thân, ta là một người của trái đất, nhất định phải nghĩ cách trở về. Bởi vì trên trái đất vẫn còn những người thân bạn bè đang đợi ta, bố mẹ nhất định là đang phát điên, tìm kiếm mình khắp nơi trên thế giới. Họ lo lắng và tuyệt vọng đến mức nào, cho nên ta nhất định phải quay trở về. Lâm Bắc Thần trịnh trọng nói, Phạm Đại Sư, làm phiền rồi, cứ gọi là Trịnh Y kiếm đi. Phạm Tổ Ngang liên tiếp nghe được ba cái tên kiếm kỳ dị cổ quái, liền có chút hứng thú với thiếu niên trước mắt, người được nghi ngờ là kiếm chủng thuần túy này. Lại thêm việc trước đó Lâm Bắc Thần phối hợp với hắn để hoàn thành phú kiếm linh cho Đức Kiếm, khiến cho tu vi lĩnh ngộ quán tăng thêm một bậc. Vì vậy hắn rất có thiện cảm với Lâm Bắc Thần. Có thể nói không chút khoa trương rằng đêm nay thiếu niên kiếm khách và thiên tài trẻ tuổi nhiều như vậy nhưng người đến hài lòng nhất lại chính là Lâm Bắc Thần. Vì vậy mặc dù cũng có chút do dự, nhưng dưới sự xác nhận của Lâm Bắc Thần, hắn đã khắc hai chữ Trịnh Y lên thân kiếm. Thành thật mà nói thì lúc đầu Phạm Tổ Ngang còn tưởng rằng đây là hai từ chính nghĩa. Lâm Bắc Thần cầm Trịnh Y kiếm trong tay thản nhiên vung lên, thân kiếm phát sáng, rất nhanh sau đó hoàn toàn thức tỉnh, vẫn là độ phù hợp 100%. Nhưng mà lần này thì Phạm Tổ Ngang không nói gì cả. Hắn đã đang nghĩ cho Lâm Bắc Thần để tránh cho người đời quá kinh hãi, thu hút sự chú ý của một người có tâm cơ. Tốt, quá tốt rồi, ta rất thích. Lâm Bắc Thần cười lớn mà nói. Những người khác nhìn thấy tiểu tử này phấn khích như vậy, không khỏi có rất nhiều phỏng đoán trong lòng. Trịnh là họ, Y có nghĩa là hắn hoặc là nàng, nhưng bình thường được dùng để hình dung nữ nhân. Y nhân dùng để chỉ nữ tử xinh đẹp, chủ yếu dùng để chỉ người trong lòng. Cũng có nữ tử đã dùng từ Y để làm tên. Không lẽ nói tên của thanh kiếm này thực ra chính là tên người trong lòng của Lâm Bắc Thần? Phi, quả nhiên là một tên sắc lang cặn bã. Và thời điểm trang nghiêm thần thánh thể hiện ý chí kiếm sĩ này vẫn có thể nghĩ tới nữ nhân, thật là đáng xấu hổ. Lâm Bắc Thần tay phải kéo đại ngân kiếm, tay trái xách trung ngân kiếm, giữa eo thì dắt tiểu ngân kiếm, tràn đầy hài lòng quay về chỗ ngồi. Ôi, vừa rồi ta quá bốc đồng, không nên đặt cái tên gửi gắm tình cảm như vậy. Bây giờ ba thanh kiếm này, một cái ta cũng không muốn bán đi nữa. Ngồi trên ghế, Lâm Bắc Thần hối hận gào thét trong lòng. Tiểu lô ly ngạo kiều Bạch Khâm Vân nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt kỳ quái, thấp giọng nói. Nữ tử tên Trịnh Y kia, xinh đẹp lắm à? Phụt. Lâm Bắc Thần lần nữa phun ra một ngụm nước trà. Rất đẹp, rất đẹp. Trên đời này không có nữ nhân nào hoàn mỹ hơn nàng. Hắn nghiêm túc nói. Hừ. Bạch Khâm Vân hất chiếc cằm trắng như tuyết lên, cái đổ trà nam. Lúc này đại quản gia Lê Lạc Nhiên của thành chủ phủ lần nữa lên tiếng. Các vị, vòng đầu tiên cuộc thi chọn kiếm và đặt tên đã kết thúc. Bây giờ xin mời Phạm Tổ Ngang đại sư công bố kết quả. Ông ta mời đại sư rèn kiếm trẻ tuổi vào vị trí trung tâm. Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, Phạm Tổ Ngang khẽ mỉm cười. Ở vòng thi này, Lâm Bắc Thần chiến thắng. Mặc dù kết quả này dường như đã sớm không còn hồi hộp, nhưng sau khi chính tay nghe thấy Phạm Tổ Ngang công bố, các thiếu niên thiếu nữ vẫn cảm thấy thất vọng, đồng thời ngay lúc này đã coi Lâm Bắc Thần là kẻ thù lớn nhất tiếp theo. Toàn bộ phân đoạn phẩm cấp kiếm của thiếu niên tổng cộng chia ra thành 3 bước. Bước đầu tiên Lâm Bắc Thần đã thắng, điều này có nghĩa là hắn đã chiếm được cân nặng cực lớn trong tổng điểm. Bị một tên phá gia chi tử khét tiếng giành chiến thắng ngay vòng đầu tiên với một ưu thế rõ ràng và không thể phản bác như vậy. Đây là điều mà những thiên tài trẻ tuổi tâm cao khí ngạo không thể tha thứ. Tiếp theo đây sẽ tiến hành vòng 2. Lê Lạc Nhiên lớn tiếng tuyên bố cuộc thi lĩnh hội kiếm thuật. Quy tắc rất đơn giản, do một vị tiền bối kiếm đạo tự xưng là Hải Lão Nhân, đem 20 phó bản kiếm phổ kiếm thuật có tên là Chư Thủy Kiếm Pháp được ông ta dày công tạo ra đặt trên một chiếc bàn đá vuông. Các thiếu niên nam nữ tham gia mỗi người sẽ lấy một bản và có thời gian một nén nhang lĩnh ngộ và tu luyện. Sau khi lĩnh ngộ thì thi đấu ngay tại chỗ. Trong quá trình thi, chỉ có thể sử dụng Chư Thủy Kiếm Pháp, người thắng là người thắng lợi của vòng này. Chư Thủy Kiếm Thuật. Lâm Bắc Thuần dùng ngón tay giữa xoa lông mày trong lòng thầm nghĩ. Hải Lão Nhân này không phải là một tiểu thuyết gia viết lách trên mạng, kiếm mì ăn liền ở trái đất chuyển thế đấy chứ. Nghe tên của ông ta thì chính là một vùng biển cả mênh mông, hơn nữa kiếm pháp ông ta nghiên cứu ra lại dùng để rót nước. Đây là kiếp trước viết tiểu thuyết rót nước thành quán tính rồi chứ gì. Một lúc sau, một lão già chống gậy với mái tóc dài và lông mày dày màu xanh lục nhạt, đặt xong 20 bản chiến kỹ. Bí thuật Chư Thủy Kiếm Pháp đã được xác nhận là không có sai sót, quay đầu lại cười nhạt nói. Các hài tử, các ngươi là nhóm thiếu niên xuất sắc nhất của phòng ngữ hành tỉnh. Hành trình tương lai của các ngươi là sao sáng trên biển cả. Bắt đầu đi, hy vọng 20 môn kiếm pháp nhị tinh mà tao tạo ra có thể phát dương quang đại trong tay các ngươi. Nói xong còn thắp một nén nhang, vù, bóng người lập lòe. Một số thiếu niên kiếm khách vội vàng chạy tới nắm chắc thời gian, mỗi người tự lấy cho mình một cuốn bí tịch. Tào Phá Thiên mỉm cười chậm rãi bước tới, cầm một cuốn chậm rãi lật xem. Ồ, không tồi, bình tĩnh tự nhiên, có phong thái của một đại kiếm khách. Hải Lão Nhân gật đầu khen ngợi. Bạch Khâm Vân lúc này đã dành được một bản lật xem, bên trong vừa có hình vẽ lại có cả văn tự chú thích, trông có vẻ cực kỳ chi tiết. Nhưng sau khi đọc kỹ mới phát hiện là từ ngữ khó hiểu, hình ảnh thì trừu tượng, con đường và tần suất vận chuyển huyền khí có quá nhiều chỗ mơ hồ. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn thì quả thực khó hơn lên trời. Nàng thích thú quay đầu lại muốn hỏi một câu, mới phát hiện ra lúc này Lâm Bắc Thần vẫn thản nhiên ngồi vị trí của mình với dáng vẻ thoải mái an nhàn. Còn không mau tới đây, Nàng tức giận nói, ngươi đừng có làm ra vẻ nữa, kiếm pháp này độ khó cực cao, cẩn thận bản thân làm ra vẻ đến hết giờ luôn. Ánh mắt của Sở Ngân và Đinh Tam Thạch cũng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Sở Ngân hy vọng tiểu tử này, bất kể là dùng cách gì đều có thể giành được chiến thắng thêm một vòng đấu nữa. Như vậy hy vọng giành chức vô địch cuối cùng sẽ rất cao. Còn Đinh Tam Thạch thì lại nghĩ đến tên tiểu khốn kiếp này, phải nằm mơ mới có thể tu luyện. Loại cảnh tượng căng thẳng, kịch liệt, nghiêm túc và ồn ào như lúc này thì không biết hắn có ngủ được hay không. Hải lão nhân cũng nhìn Lâm Bắc Thần, mỉm cười nói. Bạn học Lâm trông có vẻ vô cùng tự tin. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đủ rồi, lúc này mới đến trước bàn đá tùy tiện nhặt một tập sách lên, cầm trang đầu tiên rồi lật vù vù hết một lượt nội dung của tập sách, chỉ trong thời gian có ba nhịp thở, sau đó đặt nó trở lại và nói. Được rồi. Hải lão nhân liền giật mình. Được rồi là có ý gì? Đông Phương Chiến cười lạnh, chẳng lẽ là tự biết sức lĩnh ngộ của mình có hạn, cho nên mới dùng loại phương thức lòe thiên hạ này trá hình từ bỏ sau. Tên phá gia chi tử này cũng có chút tự hiểu lấy mình. Phân đoạn chọn kiếm và đặt tên kiếm trước đó trên thực tế chưa đựng quá nhiều yếu tố không xác định. Khí vận chiếm là yếu tố lớn, cho nên một số người nào đó mới có thể thừa nước đục thả câu, thật giả lẫn lộn. Nhưng phân đoạn lĩnh ngộ luyện kiếm là cuộc thi kiểm tra năng lực cá nhân thực sự. Lựa chọn từ bỏ không phải là quá mất mặt sao? Thiếu niên tóc đỏ mặt vuông huyết diễm nói, biết khó mà lui, kiếm sĩ không chịu thiệt. Lâm Hải Đường vẫn là đang đọc bí tịch, mở miệng nói, Tà Phá Thiên đóng tập sách trên tay, các vị tĩnh tâm đọc sách, tham khảo kiếm thuật, đừng cứ để các loại hề nhảy nhót như Lâm Bắc Thần trì hoãn thời gian và tâm tình lĩnh ngộ. Thế là mọi người đều thu hồi ánh mắt khinh thường, lại tập trung chúi vào cuốn sách. Lâm Bắc Thần đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc ưu tú của mình, ngước lên trời ngắm trăng, vô cùng cảm khái nói, Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Lâm Bắc Thần ta chính là quá ưu tú, hạc giữa đàn gà, cho nên mới bị mấy tên soảng xĩnh ngu ngốc như các người gạt bỏ. Đừng có dùng chút dung lượng não đáng thương đó của các ngươi để đo lường phong thái tài hoa chắc tuyệt của ta. Tất cả mọi người đều không nói nên lời, Bạch Khâm Vân còn suýt chút nữa là phụt cả cơm ra. Hải lão nhân ở trên mặt lộ ra chút không hài lòng, nghiêm túc nói, chàng trai trẻ không được đùa giỡn, cho dù không có hy vọng đạt được thì cũng nên cố gắng hết sức. Lão phù sáng tạo võ học không dễ chút nào, ngươi nên có lòng kính nể đối với tiền bối. Tiền bối hiểu lầm rồi, ta không có ý bất kính, mà là ta dùng phương pháp đọc với tốc độ sóng lượng tử đã thu hết toàn bộ nội dung của cuốn sách vào trong đầu, hơn nữa đã lĩnh hội được 3 phần, trận đấu này ta thắng chắc. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin, nếu không thắng ta sẽ phát sóng trực tiếp trồng cây chuối ỉa chảy chỉ với một ngón tay. Hả, thật là buồn nôn. Bạch Khâm Vân thực sự sắp nôn ra rồi, tên sắc lang cặn bã này còn có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy. Thắng chắc ư? Tà Phá Thiên liếc nhìn Lâm Bắc Thần, thực sự là ngông cuồng vô biên. Ta tưởng rằng mình đã rất ngông cuồng, không ngờ rằng ở Vân Mộng Thành nhỏ bé này còn có một kẻ ngông cuồng không thua kém gì ta. Thiếu niên tóc đỏ mặt vuông huyết diễm chế nhạo. Ục, tên tiểu mập mạp với thân hình béo tròn trùng trục đứng ở một bên, đang thồn đồ ăn vào miệng, vừa xem bí tịch chiến kỹ, nghe thấy câu trần cây chuối đi ỉa chảy. Hắn liền bổ sung hình ảnh cụ thể, ngay lập tức là tất cả mứt hoa quả đen trong miệng đều nôn ra. Những thiên tài như là Đông Phương Chấn, Tống Khuyết Nhất, Tống Thành Phong, Minh Lạc Thiên, Lưu Duyên Vĩ, Tạ, Tân Vinh, vân vân cũng bị sốc trước những lời kỳ quặc này. Phương pháp đọc với tốc độ sóng lượng tử. Hải lão nhân khẽ nhíu mày, đó là bí thuật gì vậy? Lâm Bắc Thần liền nói, một loại bí thuật để tăng cường trí tuệ. Dù sao thì ở một thế giới khác, hắn không cần lo lắng về việc các nhà khoa học đến phản biện. Được rồi, Hải lão nhân thở ơ nói, phát sóng trực tiếp thì thôi đi. Nếu như khởi động huyền vân ghi âm và ghi hình trong thời gian thực mà phát lên võng trận, thì cũng tốn chi phí rất lớn. Vô luận là ta hay ngươi đều không thể nào trả nổi. Huống hồ cũng không có ai muốn xem ngươi trồng cây chuối. À, ngươi đã bà hòa khoác lác, vậy lão phu sẽ chở ngươi chứng minh. Sau một nén nhang sẽ biết ngươi có kính trọng lão phu hay không. Được. Lâm Bắc Thần quay người trở lại chỗ ngồi, nhưng mà trong lòng hắn đang rất nghi hoặc. Không lẽ là trên thế giới này thực sự có chuyện phát sóng trực tiếp thật sao? Dưới cái nhìn của mọi người, hắn tự rót cho mình một ly rượu uống cạn, sau đó ầm một tiếng, nằm sấp trên bàn trong tư thế rất khoa trương. Một số người còn chưa hiểu tên này đang có ý gì, sau đó liền nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ vị trí của Lâm Bắc Thần. Hóa ra hắn đang ngủ rồi sao? Ba hoa khoác lác xong liền ngủ, trong mơ cái gì cũng có sao? Con mẹ nó, hắn đang làm cái quái gì vậy? Ngay cả Sở Ngân cũng có chút sững sờ, đừng có đùa như vậy chứ, tiểu hỗn đản. Những gì ngươi làm bây giờ chính là đang đại diện cho bộ mặt của học viện số 3 chúng ta. Đừng nói là giả ngu, bây giờ cho dù có giả chết thì cũng đã muộn. Đôi mắt của Đinh Tam Thạch lại lóe lên vẻ chờ mong, trong lòng đang điên cuồng gào thét, ngủ đi, tiểu hỗn đản, mau ngủ, tu luyện trong mơ. Không ngờ hắn lại thực sự có thể ngủ được trong hoàn cảnh như vậy. Không đúng, tại sao ta phải nghi ngờ chứ? Đây vốn là chuyện đương nhiên. Chuyện ngủ đối với tiểu hỗn đản này mà nói thì giống như việc người khác luyện công vậy. Một đường vần đen xuất hiện trên trán của Hải lão nhân. Trong lòng ông ta đã bất mãn tới cực điểm, quyết định lát nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ cái tên tiểu bối kiêu ngạo và vô lễ này một trận. Bạch Khâm Vân vốn dĩ là muốn đánh thức Lâm Bắc Thần, nhưng lại bị đám người Đông Phương Chiến trực tiếp ngăn cản. Không được quấy nhiễu bạn học khác đang tu luyện, Hải lão nhân cũng trầm giọng nói. Bạch Khâm Vân thử mấy lần đều kết thúc trong thất bại, cuối cùng chỉ có thể bất lực từ bỏ. Đại sắc lang, bổn tiên nữ chỉ có thể giúp ngươi đến đây, ai bảo ngươi lại ngông cuồng như vậy, đến cả giám khảo ngươi cũng đắc tội. Ở trong thành phủ phủ, biệt uyển Thính Phong, một tòa hoa lờ hoa viên tiểu lâu, bên trong có hồ nước và non bộ, môi trường cực kỳ yên tĩnh. Tiểu lâu này có hai tầng, tạo hình trang nhã rộng rãi, phong cách cổ kính, gọc đỏ ngói xanh. Những gợn sóng hơi lấp lánh của trận pháp huyền văn ở tầng 1 miễn cưỡng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, gắn vào cửa ra vào, cửa sổ lầu 1 của tiểu lâu, phong ấn toàn bộ tiểu lâu. Dì hai, thả ta ra ngoài. Tiếng gào thét của lăng thần từ tiểu lâu vọng ra. Giáo viên của học viện sơ cấp hoàng gia cũng là muội muội của thành chủ phu nhân Tần Lan Thư, gọi là Tần Lan Y, đang ngồi trên một chiếc ghế trúc màu xanh bên hồ nước, tay cầm một cái xào trúc, dày cỡ ngón tay, chăm chú câu cá, vẻ mặt bình tĩnh, như thể bà ta căn bản không nghe thấy tiếng hét phát ra từ trong tiểu lâu. Mặt nước bằng phẳng như gương, từng con cá mập, đầu trắng, đuôi đỏ, thảnh thơi vẫy đuôi bơi lội trong hồ nước nhỏ. Dì hai, mau thả ta ra ngoài. Ta chỉ đi xem náo nhiệt một chút thôi có được hay không? Ta cũng là một kiếm khách, đến buổi ước hẹn đấu kiếm tham quan học hỏi, rất có ích với ta mà. Các người không phải chỉ lo lắng ta sẽ bám lấy Lâm Bắc Thần rồi sao? Ta hứa, ta tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với anh ấy có được không? Dì hai tốt, người thương ta nhất mà. Lăng thần đứng ở cửa, lúc thì làm lũng, lúc thì giải thích, lúc thì cầu xin, lúc thì uy hiếp, làm tất cả mọi thứ có thể. Kể từ sáng nay nàng đã bị lão nương phong ấn trong căn gác nhỏ, không được phép tham gia đại hội đấu kiếm. Điều này bảo một người có vẻ ngoài băng lãnh cao ngạo như lăng thần làm sao chịu nổi. Nhưng cho dù nàng la hét thế nào, Tần Lan Y cũng không đáp lại. Cuối cùng, lăng thần thực sự có chút khó chịu, lớn tiếng nói. Dì hai, ta hết chịu nổi rồi, người còn không thả ta ra ngoài, ta sẽ bẻ gãy khóa ngọc. Làm càn, Tần Lan Y lúc này với lộ vẻ xúc động đặt cần câu xuống, quay người bước tới trước cửa mà nói. Thần nhi, cơ thể của con tự mình hiểu rõ. Đêm nay các vị đại sư kiếm đạo ở các đại thành đều tập trung ở đây, không thiếu một số người lợi hại. Nương con cấm thúc con ở đây là vì tốt cho con. Vì tốt cho ta, vì tốt cho ta. Người đã nói vì tốt cho ta cả đời này rồi, lăng thần tức giận. Ta biết người lo lắng, nhưng ta cảm thấy người càng nên tin tưởng nữ nhi của mình hơn. Ta đã không còn là đứa trẻ nữa. Trong mắt của phụ mẫu thì con vĩnh viễn là đứa trẻ. Tần Lan Y lắc đầu. Lời này còn chưa dứt, bà ta đột nhiên phát giác điều gì đó, quay người nói, ai, cút ra đây. Một bóng người bay qua tưởng viện như một làn khói xanh rơi xuống cạnh hồ nước, là một thiếu niên trong khoảng 17-18, thân mặc một bộ quân phục của đế quốc Bắc Hải khá tươm tất, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, nước da màu lúa mì, tràn đầy vẻ nam tính, khuôn mặt anh Tuấn mang theo vẻ nho nhã, mái tóc đen dài, mơ hồ có vài phần giống với thành chủ Lăng Quân Huyền. Hi hi, dì hai, sao người phát giác ra ta vậy? Thiếu niên cười khúc khích, ca ca. Lăng thần liền mừng rỡ hét lên, sao huynh lại quay về rồi? Huynh quay về khi nào vậy? Sắc mặt của Tần Lân Y cũng lập tức trở nên nhẹ nhàng. Lăng Ngọ, không phải nói con đang ở tiền tuyến phía bắc sau, sao lại trở về? Thiếu niên đẹp trai nam tính này là con trai thứ hai của vợ chồng thành chủ Lăng Ngọ, một ngôi sao mới trong thế hệ trẻ quân đội đế quốc, được cho là quân nhân thiên tài, có thể trở thành một trong 10 đại danh tướng trong tương lai. Chấp hành quân vụ, Lăng Ngọ cười khúc khích bước tới. Vừa rồi ta đã rất cẩn thận, dì hai người làm sao phát giác được ra ta? Tần Lan Y đáp lại, chỉ là một số thủ đoạn nhỏ của bang phái giang hồ mà thôi. Tiểu tử thối, về tới nhà cũng không có chào hỏi phụ mẫu trước, đã lén lút đến thăm muội muội của mình rồi sao? Hi hi, nhị ca thương ta nhất. Lăng thần phấn khích bật cười. Trong lòng nàng, đại ca và nhị ca trước giờ luôn là thần tượng, là người mà nàng ngưỡng mộ nhất, cũng chính là mục tiêu phấn đấu của nàng. Tiểu muội, muội lại phạm lỗi gì mà bị nương cấm túc vậy? Lăng Ngọ tò mò hỏi. Lăng thần vừa rồi còn đang nhảy nhót vui vẻ, liền suy nghĩ một cách nghiêm túc, cẩn thận sắp xếp ngôn từ của mình rồi nói. Có lẽ bởi vì gần đây ta vừa mới có bạn trai. Ồ, cũng không phải chuyện gì to tát. Cái gì? Lăng Ngọ theo bản năng cảm thấy không có gì, chợt phản ứng lại, cả người giống như một con mèo bị dọa cho sợ hãi nhảy dựng lên. Muội muội, muội có bạn trai. Lăng Thần tỏ vẻ đương nhiên. Đúng vậy, muội cũng không còn nhỏ nữa, tóm lại cũng không thể giống như nhị ca huynh, trước giờ đều là một con chó độc thân, đừng nói là yêu đương, mà đã lớn như vậy rồi tới tận bây giờ, ngay cả tay nữ nhân cũng chưa từng chạm qua phải không? Lăng Ngọ ngáo ra, hắn là ai? Qua mười mấy nhịp thở, Lăng Ngọ mới điều chỉnh được cái lồng ngực đang nhấp nhô kịch liệt của mình thong thả trở lại. Lăng Thần liền nói, huynh có biết? Ta biết ư? Trong đầu Lăng Ngọ bắt đầu lục lại những cái tên có thể. Ngay lập tức hắn đã trực tiếp loại trừ được một đám người gọi là thiên tài ở Vân Mộng Thành, bởi vì hắn biết muội muội của mình con mắt còn cao hơn đỉnh đầu, tuyệt đối sẽ không thèm để ý tới những con cá trạch trong mấy cái đầm nhỏ, mà đem tên của các thiên tài lớn trong toàn bộ phòng ngữ hình tảnh à hành tỉnh điểm qua một lượt, nghi hoặc nói: "Ba miệng rộng ư? Không thể nào, tiểu tử này tham ăn như một con lợn, Lư Phong, Minh Lạc Thiên, hả, chờ đã." Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác liền nói: "Tiểu muội à, muội có phải đã quên rồi hay không? Muội còn có một vị hôn phu được chỉ hôn, muội là có thể ngoại tình trước hôn nhân sao? Đây chính là muốn nhét vào lồng heo, ngâm nước trầm hải đó." Lăng Thần nói. "Vị hôn phu dám chó gì, ta không nhận." Lăng Ngọ cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề này, bởi vì bao nhiêu năm nay hắn cũng biết rõ, cho dù Vệ Danh Thần là thiên kiêu số một của phòng ngữ hành tỉnh, càng là người bái nhập Bạch Vân Thành, nhưng muội muội này của mình không biết tại sao, đối với nhân phẩm gia thế thiên phú tu vi diện mạo, đều có thể coi là tuyệt đỉnh của ngũ tuyệt công tử này, lại không có chút thiện cảm nào cả. Thế hắn rốt cuộc là ai? Hắn hỏi. Tần Lân Y ở bên cạnh trực tiếp công bố đáp án: Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, đây là thiên tài nhà nào vậy? Sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Trong đầu của Lăng Ngọ lướt qua một lượt, cảm thấy trong cái tên xa lạ này mang chút gì đó quen thuộc. Hắn nghiền ngẫm một lát, đột nhiên phản ứng lại, vẻ mặt sừng sốt. Không phải là vị đó của Chiến Thiên Hầu gia đấy chứ? Tần Lân Y gật đầu. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao nương con lại phải cấm túc thần nhi rồi chứ. Lăng Ngọ nhìn về phía Lăng Thần, người sau với vẻ mặt không hề sợ hãi. Không sai, chính là huynh ấy. Nhị ca, huynh muốn nói cái gì? Lăng Ngọ còn có thể nói gì đây? Hắn giơ ngón tay cái lên, từ tận đáy lòng nói. Tiểu muội, tiêu chuẩn kén chồng của muội, nhị ca thực sự là phục rồi. Nói đi, tiểu yêu tinh muội có phải là sợ hãm hại người khác, cho nên mới đặc biệt chọn một tên cặn bã để làm tổn thương lẫn nhau, để gỡ mìn cho những thiếu nữ vô tri ngây thơ, lương thiện kia phải không? Lăng Thần nói, nhị ca, ta không cho phép huynh bôi nhọ người trong lòng ta như vậy. Lăng Ngọ ngáo ra, đột nhiên hắn có cảm giác trong lòng trống trải, giống như đã mất đi thứ gì đó quý giá. Thế là thế nào nhỉ? Muốn lôi cái tên cặn bã đó ra mà chém đến chết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta đã từng gặp qua tên đó, Lâm Bắc Thần. Xét riêng về tướng mạo thì cũng không thua kém so với ngũ tuyệt công tử. Đáng tiếc không có được loại khí thế đó của ngũ tuyệt công tử. Tiểu muội, muội thích hắn ở điểm nào? Lăng Thần hừ một tiếng. Vừa nhìn qua đã biết là huynh chưa từng yêu đương gì rồi. Huynh độc thân, ở đáng đời. Thích một người còn cần lý do sao? Soạt. Lăng Ngọ cảm thấy trái tim của mình vừa bị đâm một nhát dao dữ dội, máu bắn ra tung tóe loe. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần lọc chuyện ở đây. Mà đến nay thì vẫn chưa hiểu được là tại sao con bé Lăng Thần này nó thích cái thằng Lâm Bắc Thần. Mặc dù là đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng mà trước đó thì chưa có một cái cơ sở dữ liệu chứng minh nào, tại vì thằng này nó không có dung hợp trí nhớ với cái bản thân cũ, cho nên không biết được là nguyên do tại sao con này nó thích thằng này. Có lẽ chúng ta sẽ phải tìm hiểu phần sau thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, hãy cố gắng tương tác giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.